Đại thần mua kem ly cách đây 100 mét. Chương 1, góc truyện audio.com. Sở Hoàng là một gai. Hắn ý thức được sự thật ấy là vào một tối đêm dài nhân tĩnh. Mới vừa cùng đồng đảng Diệp Kỳ ở trong trò chơi đại sát tứ phương. Tên biến thành màu đỏ không nói. Một thân trang bị cũng mau báo phế đi. Sở Hoàng đột nhiên cảm giác được hơi mệt. Vì thế trang bị cũng không sửa liền trực tiếp lên tiếng chào hỏi quay về an toàn khu lockdown. Bây giờ là nghỉ hè. Sở Hoàng làm một trạch nam bí mật tỏ vẻ hắn ngày sống về đêm đã muốn điên đảo rồi. Không muốn thượng du diễn. Không muốn xem phim. Ân, vì thế nhìn xem có gì tiểu thuyết coi được đi. Mở group, lại phát hiện em gái trong group mỗi người cùng đánh máu gà dường như. Kỳ độ noãn hòa, kỳ đại gia kịch mới. Mọi người nhanh đi nghe, kỳ độ nhị tiểu, TVT vừa mới ta đã đem bao quả lớn post lên group. Rất đẹp, kỳ độ xà đàn đàn, nhị tiểu tốt nhất rồi TT ta đang download. Kỳ độ Amiu, lệ mát, túm di động, đợi ngày mai xem trên máy. Kỳ group là Sở Hoàng trong lúc vô ý thêm vào. Lúc ấy đang ở trong trò chơi PK, góc dưới màn desk tiểu loa không ngừng thiểm, Sở Hoàng điểm mờ, là một bạn tốt bình thường hay tán gẫu mời hắn thêm group. Dù sao thêm cái group cũng không nhiều không ít một cái. Căn cứ nguyên tắc, group này nếu quá ổn hắn còn là có thể ẩn hoặc là ao. Sở Hoàng nhấn yes, trong group trái lại rất náo nhiệt. Một đám em gái với các loại nhiệt tình đều đang thảo luận đào bảo. Tao bao, com, có bộ y phục nào đẹp, còn có mấy em gái đang thảo luận nhà ở Bắc Kinh so đâu tốt. Sở Hoàng nhìn phân loại tên group phía dưới. Fan group, đây thật là fan group sao? Rõ ràng là gossip group được không? Vừa bắt đầu Sở Hoàng còn có chút hăng hái cùng các em hàn huyên vài câu. Sau phát hiện mấy em gái này vẫn là thực moe rất dễ thân cận. Vì thế liền giữ lại. Nhưng là khi thân phận hắn là boy bại lộ lúc sau. Ta Greg, mấy em gái này vừa thấy hắn ló đầu liền cùng đánh máu gà dường như còn xấu chết hỏi hắn một ít công thụ bạn trai vấn đề. Vì thế Sở Hoàng quyết đoán lặn. Hơn nữa còn là thuộc loại đội lặn sâu quốc gia. Chia đều một tháng lóc vài lần. Lóc xong liền ẩn, hôm nay mở group, nhìn thấy nhóm em gái nói chuyện phiếm. Sở Hoàng coi như nhìn là biết các em đang nói cái gì. Đây là một fan group của CV kỳ hoang xây dựng trên Internet. Ngay từ đầu Sở Hoàng vẫn không rõ CV là vật gì. Vì thế ôm tư thế trò ngoan khiêm tốn ở group hỏi một câu. Vì thế đã bị nhóm em gái hung hăng khách sáo một fan. Từ đó về sau Sở Hoàng có gì liền thẳng tiến, Baidu biết thuốc. Bất quá sau lại vẫn là có em gái hảo tâm giải thích cho hắn một chút. Nguyên lai đó là mạng lưới diễn viên G tiếng kịch truyền thanh. Như thế nào là kịch truyền thanh? Chính là chỉ kịch truyền hình có thể nghe thanh không thể nhìn hình. Được rồi, kỳ thật Sở Hoàng ấn tượng đầu tiên là, kịch truyền thanh chính là hát hí khúc, đội chảo lặn đây. Click mở thông báo tin nhắn bên cạnh, số lượng biểu hiện đã muốn tích lũy gần hơn 90 tin. Sở Hoàng tỏ vẻ áp lực rất lớn, bởi vì hắn từng có bóng ma lúc đọc tin nhắn. Bóng ma đến từ một tin nhắn, tên là, công thụ Long Dương thập bát thức nhiều hình nhân vật mỹ hình. Lúc ấy hắn cũng không chú ý xem tiêu đề. Hắn tỏ vẻ nếu hắn nhìn tiêu đề nhất định tuyệt đối chắc chắn sẽ không mở. Chính là lúc đó hắn không chú ý trực tiếp mở tin này tiếp tin kia. Cho nên trà sữa cùng chân châu trong miệng hắn khi nhìn đến ảnh đầu tiên sau liền phụt một tiếng. Toàn bộ tặng cho desktop yêu quý, cùng với bàn máy tính, và bàn phím, Sở Hoàng một tiếng kêu rên. Này ni mã màn desk cùng bàn phím là tân hoan cho trò chơi của hắn Hắn lập tức bật người đứng dậy cứu lại. Kết quả bởi vì động tác quá mức sinh mãnh làm cho trà sữa trên bàn cũng vãi đầy mặt đất. Máu chảy, ác không đúng, là sữa chảy thành sông. Thật vất vả lau sạch màn hình, tha sạch sàn nhà, bàn phím mới là khó xử lý nhất. Sở Hoàng tỏ vẻ, hắn thật vất vả dùng đầu tam quân lấy khăn ướt một chút lau dọc theo khe hở. sau đó đem bàn phím lật lại để trà sữa bên trong chảy ra. Phát hiện chảy ra không chỉ có trà sữa, tựa hồ, còn có chút cặn đồ ăn. Vì thế này bàn phím đáng thương quyết đoán bị ném tới thùng rác. Bị bàn phím mới cướp lấy. Sở Hoàng nhưng thật ra vì ví tiền của mình bi ai một lát. Sở Hoàng lần này mở thư là đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Ăn, uống, toàn bộ đặt ở trên bàn trà ngoài phòng khách cách hắn 10 mét. Hơn nữa khăn tay cũng đã chuẩn bị tốt. Dù sao, nước miếng lại không thể bỏ tới nơi khác đi. Tin nhắn đại bộ phận là phát một ít tiểu thuyết BL. Sở Hoàng phía trước giống như tải qua một lần, lưu trong điện thoại nhưng là giống như cho tới bây giờ đều không có xem. Bởi vì cái huyền huyễn tu chân văn hắn xem kia thật sự là rất dài. Vì thế này đó đoạn manh văn linh tinh quyết đoán bị vứt bỏ ở lãnh cung trong di động. Điểm mấy tin là tiểu thuyết tài nguyên cùng chung. Sở Hoàng nghĩ cái huyền huyễn tu chân văn siêu dài kia hắn mau xem xong rồi. Vì thế quyết định thay đổi khẩu vị, xem chút đoạn manh văn, BL nhưng thật ra chưa có xem, có thể mới mẻ. Còn lại một bộ phận chính là mấy tác phẩm kịch truyền thanh của thần tượng gì gì đó của kỳ group. Bất kể là chủ dịch vẫn là Long Sáo tất cả đều có. Thậm chí so với trên Baidu đao xuống còn muốn hoàn thiện. Sở Hoàng tỏ vẻ mấy cô nương này thực cường đại. Đặc biệt em gái bị hắn gọi là nhị tiểu kia. Trước khi Sở Hoàng tải này đó kịch truyền thanh, hắn tỏ vẻ chưa từng nghe qua một bộ kịch truyền thanh nào của vị kỳ hoang đại nhân này. Ân, những người khác cũng chưa từng nghe qua. Cho nên khi hắn tải xong, giải nén xong này đó kịch truyền thanh sau, nhân sinh của hắn bắt đầu chuyển biến rồi. Cách chương.